Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3077, chương 3082, Hạ Minh luyện đan chi thuật. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, cái này to như vậy hỏa đỉnh nhanh chóng đung đưa, trong này linh dược cũng là bắt đầu bị cấp tốc loại bỏ lấy tạp chất. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh vung tay lên, một dạng màu đen đồ vật xuất hiện tại vô số người tầm mắt phía dưới. Hắn muốn làm gì? Có không ít người đều là phát giác được Hạ Minh động tác. Nhất thời, nghi hoặc không hiểu hỏi, trong tay hắn cầm lại là thứ quỷ gì? Có người nhịn không được đậu đen rau muống nói, chẳng lẽ có thể dùng đến luyện đan? Cũng hoặc là nói là cùng luyện đan có quan hệ. Nghe, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Trần Huyền Phong thì là nghi hoặc không hiểu hỏi. Đây không phải một cái nồi a? Hắn không có chuyện cầm lấy một cái nồi làm gì? Đúng vậy a, học đệ sẽ không phải là phát sốt a? Rayleigh cũng là không hiểu hỏi. Tiền bối, cái này nồi là dùng tới làm gì? Ngô Cẩn Huyên cũng là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Lão Phu cũng không biết. Dược lão nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra Hạ Minh là mấy cái ý tứ. Thậm chí ngay cả độc thân cùng Bạch Thanh Tử bọn người đều là nghi hoặc không hiểu. Có chút không hiểu rõ Hạ Minh đến cùng là đang làm gì. Hắn không phải là muốn dùng nồi đến luyện đan a? Đoàn Mộc Vũ hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Không thể nào, nồi làm sao có thể dùng đến luyện đan? Gừng Thương Lan nói, cái này cũng không biết. Đoàn Mộc Vũ khẽ lắc đầu. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, Hạ Minh cong ngón búng ra. Những cái kia bị loại bỏ tạp chất dược dịch ào ào là rơi vào Hạ Minh trong nồi. Khẩu này nồi cũng không phải đơn giản nồi, mà chính là một kiện linh khí, càng là một kiện thần phẩm linh khí, cũng là Hạ Minh trong lúc rảnh rỗi lúc đó đợi luyện chế ra tới. Hạ Minh đem dược dịch phóng tới trong nồi thời điểm, Hạ Minh trái tay nắm chặt khẩu này nồi, bắt đầu nhanh chóng đung đưa. Cái kia tay phải cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng kết động lấy tay quyết, những thứ này thủ quyết ào ào là rơi vào khẩu này trong nồi. Khẩu này nồi cũng là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Theo Hạ Minh không ngừng kết động thủ quyết, hắn đột nhiên phát hiện chính mình một cái tay có chút không đủ dùng. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, khẽ quát một tiếng, ba đầu sáu tay, xoát, đột nhiên, tại Hạ Minh trên thân xuất hiện ba cái đầu, sáu cánh tay. Tình cảnh này xuất hiện cũng là đem người chung quanh đều là cho giật mình. Người chung quanh hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn, ba đầu sáu tay, cái gì? Không ít người cũng không biết Hạ Minh hội ba đầu sáu tay bực này thần thông. Vì vậy thấy cảnh này, toàn bộ đều là kinh hô một tiếng. Cái này sẽ không phải là ảo giác a? Không có khả năng, cái này là chân thật. Ta có thể cảm giác được, cái này mỗi một cánh tay đều là gia hỏa này. Nói như vậy, hắn thực sẽ ba đầu sáu tay. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Có người rung động hỏi, hẳn là thần thông đi. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Càng thậm chí hơn. Hạ Minh giống như là một cái động không đáy một dạng. Không có ai biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Thậm chí ngay cả đan thần đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người trẻ tuổi này. Hạ Minh còn lại ngũ song tay đều là đang nhanh chóng kết động thủ quyết, mà Hạ Minh khẩu này nồi cũng là lặng yên biến hóa. Tại cái này cách đó không xa, đan tổ tự nhiên phát giác được Hạ Minh nhất cử nhất động. Nhìn đến Hạ Minh sử dụng ra bực này thần thông, đan tổ đều là hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. hắn tiếp tục sử dụng bách luyện chi pháp, mà luyện chính mình phẩm chất đan dược. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, không gian này tuy nhiên xem ra bình tĩnh, nhưng ở đây người đều biết, kỳ thực hung hiểm không gì sánh được. Sơ ý một chút, liền có khả năng ngược lại là tử vong tình huống xuất hiện. Riêng là Hạ Minh, nếu như không thể thừa nhận đan tổ áp lực, như vậy thì sẽ bị đan tổ trong nháy mắt mạt sát. Cứ như vậy thì tiếp tục chỉnh một chút 5 ngày. Tại cái này 5 ngày bên trong, người chung quanh đều không hề rời đi. Bọn họ đều ở nơi này yên tĩnh mà nhìn xem. Thậm chí không có bất kỳ người nào cảm thấy không thú vị. Đây chính là Hạ Minh cùng đan tổ ở giữa quyết đấu. Nếu là có thể nhìn đến một ít gì, đủ để khiến bọn họ hưởng thụ vô cùng. Đều đã 5 ngày, cũng không biết học đệ thế nào. Trần Huyền Phong ngưng tiếng nói. Chắc hẳn, học đệ tự có lập kế hoạch. Rayleigh do dự một chút, cũng là chậm rãi mở miệng nói. Hy vọng đi, cái này đan tổ, thật sự là khó có thể đối phó. Trần Huyền Phong cũng là hít sâu một hơi. Kết quả còn chưa có đi ra, học đệ cũng liền chưa chắc sẽ thua. Ngô Cẩn Huyên ủng hộ nói. Hy vọng đi. Trần Huyền Phong hai người đều là khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, tuy nhiên loại tình huống này cơ hồ nhỏ, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hy vọng. Ông, đột nhiên, tại cái này trên không, có một cỗ lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Đây là đan tổ cùng Hạ Minh chỗ đó bạo phát đi ra. Muốn ngưng đan, giờ khắc này, có một đạo tiếng kinh hô theo bên trong thiên địa vang vọng. Đây cũng là để không ít người đều là một cái giật mình. Toàn bộ đều là đồng loạt nhìn về phía nơi xa hai người. Rất hiển nhiên, hai người thai nghén đan dược đã thành hình. Đến đón lấy cũng là triệt để ngưng đan. Ngưng đan hoàn thành, như vậy đại biểu cho trận này luyện đan so đấu. Cũng sẽ có một kết quả. Bọn họ rất muốn biết. Hạ Minh đến tột cùng có thể luyện chế ra một cái dạng gì đan dược. Mà đan tổ lại có thể luyện chế ra một cái dạng gì đan dược. Tất cả mọi người là chờ mong nhìn trước mắt tình cảnh này. Muốn thành đan a? Hạ Minh nhìn trước mắt đan dược, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Bách luyện chi pháp, sau cùng nhất pháp, phụ linh pháp, hét lớn một tiếng, theo cái này đan tổ trong mồm truyền tới. Đạo này tiếng hét lớn đem đan tháp tất cả luyện đan đại sư đều là hấp dẫn tới. Những thứ này luyện đan đại sư đồng loạt nhìn về phía đan tổ, nhất thời vô cùng kích động. Là bách luyện chi pháp sau cùng nhất pháp, lại là sau cùng nhất pháp. Quả nhiên luyện không chi pháp là hoàn chỉnh, cái này sau cùng nhất pháp đúng là phụ linh pháp. Đây là muốn cho đan dược phụ linh a? Bách luyện chi pháp, phụ linh pháp, phụ linh, lại là quát to một tiếng. Đột nhiên, cái này đan tổ hai tay nhanh chóng biến hóa. Bốn phía vô số linh khí ào ào là điên cuồng tràn vào đan tổ đan trong dược. Đan tổ đan dược không ngừng rung động, phảng phất như là tránh thoát trói buộc đồng dạng. Thậm chí, trả lại người một loại nắm giữ linh trí cảm giác. Xoát, một đạo linh quang chui vào đan trong dược. Đan tổ cũng là hét lớn, ngưng đan, xoát, đan dược này trực tiếp là không có nhập hư không bên trong. Vô số người đều là nhìn đến một cái ánh vàng rực rỡ đan dược. Phát giác được đan dược này chốc lát, không ít người đều là bị kinh ngạc. Đan tổ, thành đan, phát giác được đan tổ thành đan, mọi người càng là giật mình không thôi. Nhưng ngay sau đó, cái này mai ánh vàng rực rỡ đan dược đột nhiên trong hư không lắc động một cái. Kế tiếp một màn càng là khiến bên trong thiên địa người mở to hai mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mau nhìn, đó là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.